Khỉ con, tao yêu mày. Chương 8, đau đớn. Góc chuyện audio.com. Chấm, Huy Anh, ông là đồ khốn nạn, ai cho phép ông làm cho khỉ con khóc? Giờ thì tốt cho ông rồi. Khỉ con đi rồi, ông hạnh phúc chưa? Đó là tin nhắn của Ngọc gửi cho hắn. Hắn ngồi thất thần coi tin nhắn. Hắn khóc, hắn thật sự khóc rồi. Lúc chia tay chân hắn không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng nó bỏ đi thì hắn đã khóc, hắn yêu nó nhiều quá rồi. Hắn không còn tâm trí để nhắn tin hỏi Ngọc nó đang ở đâu, hắn phóng xe như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Hắn đến sân bay nhưng hắn không kiếm được nó. Gấu, tin nhắn khỉ gửi không được lơ. Biết chưa, đó là nhạc chuông tin nhắn do nó cài độc quyền cho hắn. Hắn cảm thấy rất vui khi nó nhắn tin cho hắn. Hắn moi ngay chiếc điện thoại ra xem tin nhắn. Đừng tìm nữa, khỉ thấy gấu là được rồi. Nếu gấu yêu hai người, hãy chọn người thứ hai. Vì nếu gấu thật sự yêu người thứ nhất, thì đã không yêu tiếp người thứ hai. Nếu gấu phân vân giữa tiếp tục và chia tay, hãy chia tay, vì nếu thật sự gấu muốn tiếp tục thì gấu đã không nghĩ tới chuyện chia tay. Nếu vẫn chưa quyết định được, hãy tung đồng xu, vì khi đồng xu đang rơi, gấu sẽ biết được mình đang trông chờ điều gì. TT, đó là tin nhắn nó gửi cho hắn. Hắn lại rơi nước mắt rồi. Hắn khóc thật đó, không khá hơn hắn mấy. Nó cũng khóc, nó khóc tới mức mắt nó sưng húp lại. Nó đi đến nước Pháp, nơi nó sinh ra và lớn lên ở Pháp. Nó tạm thời gác chuyện băng Enzo lại và nó bắt đầu làm người mẫu cho mẹ nó. Giới thiệu, mẹ nó, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp. Ba nó, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thời trang quốc tế Red Rose. Mẹ hắn, nội trợ, ba hắn, ông hoàng thế giới ngầm. Hi mom, nó cố cười rạng rỡ. Không vui thì đừng cười. Mẹ nó ngước mắt lên khỏi đống thiết kế của bà. Mẹ, nó rưng rưng nước mắt. Không sao, con nói đi mẹ nghe. Mẹ ôm nó vào lòng. Con yêu anh ấy nhiều lắm. Anh ấy cũng làm bạn trai của con. Vậy mà, hôm qua con phát hiện ra có một người con gái khác gọi anh ấy là chồng. Hích, hích, mẹ nó không nói gì. Bà chỉ ôm nó vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc của nó cho đến khi nó thật sự chìm vào giấc ngủ. Huy Anh, con đã gì con gái bác vậy? Vì yêu nó nên mẹ nó quyết định hỏi cho ra lẽ. Không, con không làm gì em ấy hết. Thực sự là con và người con gái đó đã hết lâu rồi. Chân đó bác biết cô ta mà, bác biết mọi chuyện mà. Hắn cũng bắt đầu khóc, hắn nhớ nó lắm. Không phải chân hết yêu cháu rồi sao? Đúng là như vậy, nhưng cô ta nói cô ta đã hối hận, nhưng người cháu yêu bây giờ không còn yêu cô ta nữa. Thế là kết thúc cuộc nói chuyện với Huy Anh thì nó vừa tỉnh giấc. Thế là mẹ nó đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất khó để hai mẹ con gần nhau, cho nên mẹ nó quyết định giữ nó lại vài tháng và có thể là vài năm tùy theo nó yêu hắn nhiều thế nào. Nói đúng hơn là mẹ nó đang thử thách nó. Chuỗi ngày dài làm người mẫu đến với nó bị mẹ nó. Ông đạo diễn bắt mặc hàng ngàn bộ đồ, hàng ngàn tư thế, nó cười muốn méo cả miệng nhưng có ai quan tâm đâu chứ. Họ chỉ lo là, vì đi, vì anh, con cười sao mà đau khổ quá vậy. Tiểu thư à, đứng như vậy sẽ không lộ ra đường cong cơ thể được. Mẹ nó và ông chụp hình cứ thế mà thay nhau điều chỉnh nó không thương tiếc. Đường cong cơ thể cái con khỉ, ta có vòng một đâu mà đường với chả cong. Nó thầm rủa ông chụp hình cho nó. Cuối cùng bộ sưu tập mùa đông của nó cũng xong. Nó mệt đến mức không uống nổi nước nữa là. Thế mà nó hoảng hồn khi mẹ nó nói. Vì anh, mai con sẽ chụp với người mẫu nam à, con có ảnh ôm ấp. Nắm tay, hôn nhau nữa đó, mẹ nó nháy mắt khiến cho lành lạnh sống lưng. Nhưng, con và Huy Anh mới chia tay không lâu, nó ngập ngừng không nói nữa. Rồi sao nữa, mẹ nó nhướn mày hỏi, con với ảnh chỉ mới nắm tay thôi, làm sao mà ôm, kiss người khác được, nhưng giờ con là người mẫu của mẹ, cấm cãi, với lại con đã qua đây thì coi như con muốn quên nó nên chứ thế mà làm nhé. Nói xong một mạch làm mẹ nó đi luôn. Nhưng ai biết được khi mẹ nó đi thì đã nở nụ cười nguy hiểm. Mọi người thử đoán phần tiếp theo của truyện và thử comment cho Ruby biết nhé. Cách chương.